Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1071, Lôi Đài Chiến. Bắt đầu, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, theo lấy Lâm Bạch tọa hạ sau. Khang Tiêu lúc này vấn đạo. Bây giờ 32 khối tư cách lệnh bài đều đã ngồi xuống. Toàn trường đệ tử có thể hay không còn có dị nghị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như các ngươi cảm thấy thực lực bọn hắn so ngươi thấp, không có tư cách ngồi ở trên ghế, bản tọa có thể cho các ngươi một cái cơ hội khiêu chiến. Nếu các ngươi khiêu chiến đắc thắng, tự nhiên làm thay thế vị trí bọn hắn. Nếu như không có dị nghị, như vậy mà bắt đầu tiếp tục như vậy vòng thứ hai. Lôi đài đánh đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khang Tiêu đối lấy toàn trường võ giả hỏi. Dị nghị, chúng ta nơi đó còn dám có dị nghị a? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy. Cái này 32 người từng cái đều là nhân vật hung ác a, địch hạ. Thạch Diệp Châu, Đồng Kỵ, Từ Giang Thắng, Mạnh Việt, những thứ này đều là năm nay chạm tay có thể bỏng nhân vật. Bọn hắn đều bị khen là linh tử phía dưới tối cường địa đan cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước 31 vị đều là thật địa đan cảnh đại viên mãn tu vi. Chính là 32 vị thượng Lâm Bạch, tu vi quá thấp, thật là hàng này vừa mới một quyền đem Dư Thiết Nam đều đánh bại. Chúng ta còn có thể có cái gì dị nghị? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khang Tiêu nói xong sau khi, rất nhiều đệ tử đều yên lặng tự hỏi. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một chút. Nửa canh giờ sau khi, không có bất kỳ một cái võ giả muốn tư cách khiêu chiến chỗ ngồi võ giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyên cua tui, nét, lập tức, Khang Tiêu vừa cười vừa nói. Vậy thì tốt, tiếp tục như vậy liền tiến vào linh tử chiến vòng thứ hai. Lôi đài chiến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lúc nói chuyện, Khang Tiêu từ trong túi chữ vật lấy ra một cái cặp. Nói rằng, trong cái dương này, có 32 cái cầu. Từng cái cầu trên đều có viết số. Từ 1 đến 32. Hơi sau ta ngẫu nhiên lấy ra hai cái chữ số cầu. Đây cũng là lôi đài tranh tài đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đánh bại đối thủ, có thể vào top 16. Chư vị có gì dị nghị không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khang Tiêu đối lấy 32 cái ghế thượng võ giả hỏi. Lâm Bạch liếc mắt nhìn Khang Tiêu. Khẽ lắc đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy thì tốt. Tiếp tục như vậy chúng ta mà bắt đầu a. Khang Tiêu nói rằng. Bất quá đang so võ trước khi bắt đầu. Ta phải nhắc nhớ trước một câu. Luận võ luận bàn. Điểm đến thì ngưng. Nếu có người ác ý đả thương người, lập tức vĩnh cửu thủ tiêu linh tử chiến tư cách. Lâm Bạch nghe nói sau gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Linh tử tranh tài không thể giết người. Đây là Lâm Bạch cũng biết sự tình. Thế nhưng không thể giết người, không có nghĩa là không thể phế nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bao năm qua tới linh tử tranh tài, bị phế võ giả cũng là không ít. Tiếp tục như vậy ta bắt đầu sờ bóng. Lúc này, Khang Tiêu tự tay vào trong dương. Lấy ra hai cái viên cầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai cái này viên cầu bên trên, có hai cái khác biệt chữ số. Số 1 cùng số 17. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khang Tiêu đem hai cái viên cầu nâng lên. Nhường toàn trường võ giả đều thấy rõ ràng phía trên chữ số. Lâm Bạch nhìn thấy chữ số sau, ghé mắt nhìn lại, nhìn thấy hai cái này chỗ ngồi võ giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Số 1 dĩ nhiên chính là Địch Hạ. Mà số 17 thì là một cái sắc mặt ngăm đen thanh niên nam tử. Hắn nghe thấy chính mình chỗ ngồi móc ra. Trên mặt lộ ra một tia âm u cùng lãnh túc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A hát, nguyên lai là Mao Hiểu Phong sư đệ nha. Vậy thì mời Mao Hiểu Phong sư đệ lên đây chỉ giáo a. Địch Hạ ghé mắt vừa nhìn. Nhìn thấy số 17 chỗ ngồi ngăm đen nam tử. Cười lạnh một tiếng, lúc này bay vọt đến trên đài tỷ võ. Người nếu muốn chiến, vậy liền chiến. Số 17 chỗ ngồi Mao Hiểu Phong. Sắc mặt phát lạnh, nhảy lên một cái, rơi vào trên đài tỷ võ. Cùng Địch Hạ kích đánh nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Lâm Bạch thì lại yên lặng nhìn chăm chú vào một màn này. Quả nhiên rất mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch xem một hồi. Trong lòng nói nhỏ nói. Địch Hạ cùng Mao Hiểu Phong đều xem như là lần này luận võ bên trong chạm tay có thể bỏng nhân vật. Kích đánh nhau. Trên người cũng là tóe ra ngập trời chiến ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quan chiến chỗ ngồi. Một cái mỹ lệ như tranh vẽ nữ tử. Cùng một người mặc rộng thùng thình trường bào màu đen lạnh lùng nam tử. Đứng chung một chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Địch Hạ. Địa đan cảnh đại viên mãn tu vi. Địa cấp thất phẩm võ hồn. Cũng không tệ lắm. Xinh đẹp này như tranh vẽ nữ tử. Cúi đầu nhìn trong tay mình một quyển thật dày điển tịch. Mỉm cười nói rằng. Địch Hạ thật là năm nay được khen là có hy vọng nhất trở thành đệ tử võ giả một trong. Bên người hắc bào nam tử lạnh giọng nói rằng. Thực lực của hắn. Nên tính là cái này 3 trong 12 người 3 vị trí đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nhìn ra được. Mặc dù bây giờ hắn cùng Mao Hiểu Phong đánh cho cân sức ngang tài. Thật là hắn căn bản cũng không có xuất ra toàn bộ thực lực. Cái này hắc bào nam tử lạnh lùng nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đao ma, nếu như ngươi và Địch Hạ đánh một trận. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần có thể chiến thắng hắn? Cô gái xinh đẹp hỏi. Một đao là được bại hắn. Đao ma tử tốn nói. Thật sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cô gái xinh đẹp mỉm cười. Từ chối cho ý kiến. Chợt hắn ánh mắt nhìn về phía tầng thứ 32 chỗ ngồi Lâm Bạch. Cái này cô gái xinh đẹp cùng hắc bào nam tử. Bất ngờ chính là Hoa Ngữ Tiên cùng Đao Ma. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên lôi đài, chiến đấu kịch liệt không ngừng. A hát, Mao Hiểu Phong sư đệ. Quyền pháp ngươi có vẻ như đã lặp lại. Cái kia nhìn ngươi đã là nỏ mạnh hết đà. Đã như vậy, vậy cái này top 16 tư cách. Vì huynh liền không khách khí nhận lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Địch Hạ thối hậu ba bước, sắc mặt cười một tiếng, lúc này một quyền mãnh kích mà xuống, Mao Hiểu Phong tại đây một quyền phía dưới, cảm giác được một cổ tử vong sợ hãi, muốn lập tức phòng ngự, thật là một quyền này tới quá nhanh, nhanh như nhanh chóng như sét, trong nháy mắt một quyền liền bắn trúng hắn miệng ngực, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mao Hiểu Phong trực tiếp rơi xuống luận võ đài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khang Tiêu toàn bộ đạo. Địch Hạ, thắng. Dưới đài Mao Hiểu Phong đứng lên. Nhìn lấy Địch Hạ, không cam lòng. Nhưng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn cũng nhìn ra được. Hắn cùng với Địch Hạ thực lực sai biệt quá lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mao Hiểu Phong mất đi tiến vào top 16 tư cách. Chưa có trở lại chỗ ngồi, mà là đứng ở quan chiến chỗ ngồi trong đám người. Nhìn lấy tiếp tục như vậy luận võ. Đa tạ, Địch Hạ nghe vậy cười một tiếng. Trở lại chính mình chỗ ngồi ngồi xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lập tức, Khang Tiêu lại từ trong dương lấy ra hai cái viên cầu. Số 2 cùng số 19. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Số 7 cùng số 10. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Số 3 cùng số 11. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Số 4 cùng số 13. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng cuộc một đặc sắc tuyệt luân luận võ ở trên lôi đài triển khai. 32 vị võ giả thủ đoạn đều xuất hiện. Thấy xung quanh quan chiến võ giả, mỗi cái đều là trợn mắt hốc mồm. Vô án tán dương, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quá mạnh mẽ, cái này 32 vị, cho tới nay vào sân võ giả, cơ hồ không có bất kỳ một cái nào là trái hồng mềm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp tục như vậy, số 9 cùng số 32. Khang Tiêu ngay sau đó lấy ra hoàn toàn mới hai cái viên cầu. Xem phía trên chữ số sau. Đọc ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đọc ra sau, Khang Tiêu thần sắc cứng lại. Gì, có chút quen thuộc à, cái này số 32. Không phải là, Khang Tiêu nhìn về phía 32 hào chỗ ngồi. Lâm Bạch nghe thấy chữ số. Đã có thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xoát, Lâm Bạch thân hình thoát một cái. Xuất hiện ở trên lôi đài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là cái nào địa đan cảnh thất trọng võ giả? Hình như là gọi Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không biết hắn có thể hay không đánh bại đối thủ. Hắn có thể đánh bại đối thủ. Ta liền đi ăn cướp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai, một cái địa đan cảnh thất trọng võ giả có thể thu được tư cách. Đã là rất không dễ dàng. Hắn sợ rằng chỉ có thể đi tới nơi đây. Rất nhiều võ giả nhìn lấy Lâm Bạch, đều là rất không coi trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Số 9 là Đường Kim. Lâm Bạch nghe thấy đối thủ mình chữ số. Lúc này nhìn về phía chỗ ngồi vị thứ 9. Người này, bất ngờ chính là trước đó đối Lâm Bạch ác ngôn tương hướng Đường Kim. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai nha nha, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Đường Kim ung dung từ chỗ ngồi đi xuống. Đi tới trên lôi đài. Cười nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Xem ra ta sẽ rất dễ dàng liền tiến vào top 16A, Lâm Bạch cũng là cổ quái cười nói. Ngươi từng nói ba chiêu đánh bại ta. Ta cũng muốn nhìn một chút. Ngươi muốn như thế nào tại trong vòng ba chiêu đánh bại ta? Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tới đi, Lâm Bạch buông tay cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.